Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 807, chương 7, bị giết chết. Hạ Lôi cùng cái kia Bạch Lân lúc giao thủ, đồng dạng cũng là bị trực tiếp áp chế, cơ hồ không có bất luận cái gì hoàn thủ chỗ trống. Nhưng Bạch Lân không thi triển toàn bộ chiến lực xuống, cũng vô pháp chân chính làm được đem Hạ Lôi đánh bại. Cuối cùng cũng dừng tay như vậy. Còn như Thư Oánh so Phùng Diễm, Hạ Lôi cũng mạnh hơn không ít. Nàng cùng Bạch Lân giao chiến, vừa mới bắt đầu cái kia hoàn toàn là thế lực ngang nhau điên cuồng giao chiến. Cuối cùng Bạch Lân bất đắc dĩ chỉ phải thi triển ra vận dụng vạn thánh chi thể đệ nhị trọng uy năng. Thực lực lập tức bạo tăng mấy lần, đơn giản liền đem Thư Oánh đánh bại. Cứ việc Hạ Lôi, Thư Oánh, Phùng Diễm đều thua ở Bạch Lân phía dưới. Có thể ba người bọn họ thực lực đã được đến xung quanh quân sĩ tín phục. Đội trưởng, đây là ta đệ thập tiểu đội sở hữu thành viên. Ta tới cấp cho người nhất nhất giới thiệu. Cái kia Nhạc Liêm lúc này mặt lầu khiêm tốn chi sắc. Đem đệ thập tiểu đội quân sĩ đều giới thiệu cho Phùng Diễm nhận thức. Lúc này Đồng Hoa Khanh là đệ thập trong tiểu đội tinh anh quân đội. Toàn bộ đệ thập tiểu đội, trừ ta ra. Là thuộc thực lực của hắn tối cường. Nhạc Liêm giới thiệu tên kia khí tức một mực băng hàn lấy nam. Từ tóc đen. Nam từ tóc đen này ánh mắt không mang theo chút nào cảm tình. Làm Nhạc Liêm giới thiệu đến hắn lúc. Hắn cũng hơi hơi hướng Phùng Diễm gật đầu. Không sai. Phùng Diễm tán thưởng cười một tiếng. Không hổ là man thần quân quân sĩ. Từng cái thực lực đều cực kỳ đáng sợ. Giống như cái này Đồng Hoa Khanh. Đoán chừng cũng có thể sánh ngang tôn giả. Về phần hắn mấy người, cũng mỗi cái là đạp thiên cảnh cực hạn, coi như yếu nhất, cũng đều sánh ngang dung hợp tam môn pháp tác bản nguyên cường giả. Yêu tinh, tại toàn bộ đệ thập trong tiểu đội là yếu nhất, xem ra ngươi phải nghĩ biện pháp đề thăng thực lực của chính mình. Phùng Diễm nhìn trước mắt một, gã tồn tại phóng đãng nam tử. Nam tử này cho người ta cảm giác, thủy chung có nhiều như vậy bất cần đời. Khả năng cũng là bởi vì không thích tu luyện nguyên nhân. Tại 10 trong tiểu đội, thực lực của hắn là yếu nhất. Đoán chừng cũng liền miễn cưỡng dung hợp 3 quyển pháp tác bản nguyên chiến lực. Đội trưởng, ta đã rất dụng công tu luyện. Hơn nữa thực lực cũng không tính quá yếu. Phải biết rằng tại hắn đội ngũ bên trong, có một chút đội sổ. Bất quá là dung hợp 2 môn pháp tác bản nguyên mà thôi. Thực lực so với ta đều kém hơn rất nhiều. Yêu tinh oán giận nói. Phùng Diễm yên lặng. Man thần quân bên trong đông đảo cường giả. Có thể cũng có một chút thực lực yếu kém quân sĩ. Bọn hắn ở vào man thần quân đáy. Bình thường cũng liền sánh ngang dung hợp 2 môn pháp tác bản nguyên đạp thiên cảnh mà thôi. Giống như Ô Sơn. Ban đầu ở man thần quân ở giữa là thuộc về đội sổ. Chớ nói nhảm nhiều như vậy. Để ngươi làm cái gì? Ngươi thì làm cái đó. Phùng Diễm thanh âm trầm xuống. Cái kia yêu tinh nhún nhún vai. Lúc này không cần phải nhiều lời nữa. Tốt, ta mới vừa vào man thần quân. Cũng vừa mới vừa lên làm các ngươi đội trưởng. Các ngươi thường quy huấn luyện. Nhiệm vụ các loại. Ta hiện tại cũng không hiểu. Vì vậy hiện tại không có gì cùng các ngươi nhiều lời. Tán đi đi. Phùng Diễm phất tay. Lúc này đệ thập tiểu đội 9 vị quân sĩ đều là do dự một hồi. Liền lần lượt phản hồi chính mình cung điện. Đệ nhất quân hắn bọn. Không có không làm cho có thể nhìn. Cũng đều từng cái phản hồi chính mình dừng lại cung điện. Phùng Diễm, Hạ Lôi, Thư Oánh lần nữa tụ tập cùng một chỗ. Bọn người kia. Mặc dù bây giờ đưa bọn họ phục tùng, có thể đem tới thực lực bọn hắn tăng cường về sau. Khẳng định cũng sẽ tiếp tục đối thực lực chúng ta sản sinh nghi vấn. Cho nên chúng ta được không ngừng tăng lên mới được. Phùng Diễm thầm than, ha ha, tại man thần quân, phàm là tân binh, đều có một đoạn thời kỳ bạo tăng ký. Đoạn này trong lúc đó bên trong, bọn ta thực lực tuyệt đối có thể phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Đến lúc đó cũng không cần cố kỵ bọn hắn. Hạ Lôi cười nói. Đúng, ta nghe nói man thần quân khí tức cung điện. Có chút đặc thù. Chấm ngoặc kép, Thư Oánh bỗng nhiên nói. cung điện đặc thù. Phùng Diễm hơi sững sờ. Ha ha, không hổ là Tử Y môn cao tầng trưởng lão. Đối Man Thần Quân một ít che giấu cũng biết một ít. Không sai, Man Thần Quân quân sĩ dừng lại cung điện. Đối chúng ta mà nói, cái kia chính là cấp tốt nhất tu luyện nơi trốn. Hạ Lôi cười to nói, tuyệt hảo tu luyện nơi trốn. Phùng Diễm không rõ ràng cho lắm, liền truy vấn, rốt cuộc cái gì? Ta từng nghe Tử Y môn thái thượng trưởng lão nói qua. Man Thần Quân cung điện liên tiếp một phương không gian đặc thù. Phàm là Man Thần Quân quân sĩ tiến vào vùng không gian kia, đều có thể có được chỗ tốt to lớn. Thư Oánh nói, đừng hỏi quá nhiều, muốn biết, chính ngươi vào là được. Hạ Lôi cười một tiếng, Phùng Diễm yên lặng, lúc này ba người liền trực tiếp hướng chỗ ở mình cung điện mà đi. Phùng Diễm ba người chính là đội trưởng chức vị. Cung điện kia thể tích cũng là cao 10 trượng, mà cung điện bên trong thì là một mảnh mù mịt kỳ dị không gian. Cung điện này có gì chỗ đặc thù? Phùng Diễm tại cung điện trên đất trống chậm rãi đi đi. Ánh mắt nhìn xung quanh, có ở trước mắt hắn, trừ một mảnh mù mịt, lại không bất kỳ vật gì. Nơi này có tầng tử quang. Phùng Diễm cau mày, nhìn chằm chằm tiền phương. Chỉ thấy tại cung điện đất trống hạch tâm, tồn tại một chỗ bị tử quang tràn ngập không gian đặc thù. Cái này tử quang hình thành một cái quang cầu, tia sáng chói mắt che lấp tử quang bên trong tất cả. Cung điện bên trong hết thảy đều là mù mịt, duy chỉ có nơi đó tồn tại tử quang, khẳng định có chỗ cổ quái. Phùng Diễm nghĩ tới đây, lúc này thân hình nhảy lên, cả người đều trong nháy mắt nhảy vào cái kia tử quang ở giữa. Vù vù, Phùng Diễm trước mắt tràng cảnh thay đổi, nguyên bản ở vào một mảnh mù mịt bên trong không gian. Nhưng bây giờ hắn lại xuất hiện ở một mảnh tràn đầy tịch vô. Sát khí kinh người phía trên vùng bình nguyên, giữa hư không tràn ngập thô bạo cùng máu tanh, nồng nặc tới cực điểm. Nơi này là chỗ nào? Phùng Diễm ngạc nhiên nhìn lấy bốn phía, hình tượng thế giới, không đúng. Hình tượng thế giới không có khả năng chân thật như vậy. Phùng Diễm cảm giác mình chính là bản tôn đi tới nơi này quỷ dị tịch vô địa phương. Mà nếu như là đi qua không gian truyền tống thông đạo nhường hắn đến nơi đây, cũng không hợp lý. Dù sao hắn vừa mới căn bản cũng không có nhận thấy được đường hầm không gian ba động. Mà ngay tại Phùng Diễm trằn trọc không hiểu thời khắc, siêu, một đạo liều lĩnh bá khí thân ảnh trực tiếp xuất hiện tại Phùng Diễm trước người. Phùng Diễm nhìn lấy người đến, sắc mặt nhất thời trở nên ngưng trọng, đáy lòng cũng nhận thấy được kinh người áp lực. Hiển nhiên người này cực không dễ chọc. Ngươi là ai? Phùng Diễm nhìn chằm chằm người đến, còn không đợi Phùng Diễm tiếp tục đặt câu hỏi, rầm rầm tấm kia cuồng thân ảnh phía sau trường đao bỗng dưng vung ra. Từ giữa hư không chém ra một ngày lợi hại thẳng tắp đao mang ánh sáng. Cái gì? Phùng Diễm quá sợ hãi. Người đến một đao này, vậy mà làm Phùng Diễm đều có một loại căn bản là không có cách đối kháng cảm giác. Lại đao mang kia ở giữa ước chừng hội tụ tứ môn pháp tác bản nguyên, lại đã hoàn mỹ dung hợp. Cộng thêm người đến thi triển đao pháp, cũng tất nhiên là tôn giai tuyệt học đỉnh tiêm cấp độ. Vì vậy cái kia uy thế toàn lực bạo phát, ùng ùng, Phùng Diễm chỉ cảm giác mình cái đầu đều là rất nhỏ run lên. Chợt ánh mắt của hắn lần nữa kiên định hạ xuống, không do dự, trực tiếp thi triển bất tử ma quyết cùng yên không tuyệt học tới. Song khi hắn thi triển xong cái này hai môn tuyệt học về sau, hắn liền triệt để sửng sốt, làm sao có thể, dĩ nhiên không có một chút phản ứng. Phùng Diễm hoảng sợ phát hiện, trong cơ thể mình không có toát ra ma khí, cũng không có cái kia đáng sợ lực đánh vào nhộn nhạo lên. Thay hắn túm lấy lực lượng, thân thể hắn vừa động, Phùng Diễm cũng còn đồng thời chú ý tới chính mình đáng tự hào nhất kinh người thể chất, vào giờ khắc này cũng vô pháp vận dụng chút nào. Hắn sức bật cùng trong cơ thể nguyên lực chứa đựng suy tính cũng biến thành cùng bình thường đạp thiên cảnh chênh lệch vô tận. Làm người đến cái kia dung hợp tứ môn pháp tác bản nguyên đáng sợ đao pháp trực tiếp cuốn tới. Phùng Diễm sắc mặt kịch biến, có thể vô pháp phát huy ra tự thân ưu thế hắn. Tại đây một đao xuống, căn bản không có chút nào năng lực phản kháng. Phốc suy, thê lương đao pháp trực tiếp đem Phùng Diễm trên thân cắt thành hai nửa. Gặp cái này, người đến cũng không có chút nào kinh hỉ, ngược lại là gắt gao cau mày. Dĩ nhiên có vô pháp làm ra phản ứng, thực lực quá kém, thực lực bực này, tại đây giết chóc không gian ở giữa liền đội sổ cũng không tính, chỉ có thể coi là rác rưởi. Người đến một đạo hừ lạnh, theo sát trường đao bổ ra, trực tiếp đem Phùng Diễm cái kia bị chém thành hai nửa thi thể vắt vỡ nát. Vù vù, Phùng Diễm hai mắt mở ra, chứng kiến chính mình lại một lần nữa xuất hiện ở cái kia mù mịt cung điện bên trong. Ở trước mặt hắn, thì là đạo kia nồng nặc tử quang. Chuyện gì xảy ra? Phùng Diễm hai đầu lông mày đã có nhàn nhạt mồ hôi lưu lại. Vừa rồi trong nháy mắt đó, chính mình lại bị người trực tiếp giết chết. Lại cái loại cảm giác này, cực kỳ chân thực, thì dường như cùng thật một dạng. Vừa mới chỗ kia rốt cuộc nơi nào? Cái kia giết ta chi nhân là ai? Vì sao ta tuyệt học đã một ít năng lực đặc thù tới đó? Dĩ nhiên có vô pháp thi triển. Phùng Diễm có rất nhiều nghi vấn. Vừa mới chỗ kia chân thực không gian, nhường hắn cảm giác phi thường mất tự nhiên. Giết chóc không gian. Phùng Diễm nghe được vừa mới người kia trong lời nói nhắc tới giết chóc không gian. Cái gọi là giết chóc không gian, cần phải chính là vừa mới cái kia mảnh nhỏ tịch vô thiên địa. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, cái kia mảnh nhỏ giết chóc không gian rốt cuộc cái gì? Phùng Diễm cắn răng, chợt lần nữa bước vào cái kia tử quang bên trong. Vù vù, Phùng Diễm xuất hiện ở cái kia mảnh nhỏ tịch vô thiên địa. Cái kia cổ yên lặng u lãnh thiên địa, phát ra khí tức, nhường Phùng Diễm tâm thần chấn động. Phùng Diễm cũng rất nhiều lần đã đến hình tượng thế giới bên trong. Có thể hình ảnh kia thế giới vẻn vẹn chỉ là ý thức tiến vào. Cảm giác cũng không phi thường chân thực. Nhưng trước mắt này vùng thiên địa, Phùng Diễm phát hiện, hắn tựa hồ thật tồn tại cái này thế gian, mà hắn chính là chân chính ở vào mảnh này thiên địa. Phùng Diễm ánh mắt ngưng trọng, nhìn chăm chú vào xung quanh tất cả. Mảnh này thiên địa cũng có thái dương, có thể mặt trời kia lại lớn kinh người trực tiếp bao phủ nửa cái bầu trời. Lại mặt trời này chính là chuyển quỷ dị huyết sắc kiêu dương, quan sát phía dưới đại địa. Nhường mảnh này tịch vô không gian, duy trì liên tục tràn ngập tại máu tanh cùng sát lục khí phân ở giữa. Phùng Diễm chậm rãi ở mảnh này thiên địa bên trong đi tới. Nhưng hắn mới vừa đi ra không đến hơn 10 dặm, liền lần nữa gặp phải một người. Người này cùng trước kia người kia một dạng, mới xuất hiện, liền không nói hai lời bay thẳng đến Phùng Diễm chém giết mở ra. Mà lần này người này thực lực, mặc dù so ra kém trước đó người kia, nhưng hắn cũng đồng dạng dung hợp tứ môn bản nguyên. Chỉ là thi triển tuyệt học kém hơn một chút, Phùng Diễm vẫn là không có chút nào sức phản kháng bị giết. Sau khi bị giết chết, Phùng Diễm mở mắt, lại một lần nữa xuất hiện ở cái kia tử quang ở ngoài. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.